Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1200, sứ đồ chi lực. Loại này nóng rực cảm giác cũng không có tiếp tục quá lâu. Diệp Sát cũng cảm giác được đau đớn, là bởi vì thân thể nhiệt độ đang không ngừng thân cao, mà xuất hiện rồi bị phỏng vậy cảm giác mang đến đau đớn. A, Diệp Sát ngửa đầu gầm thét, nhờ vào đó để phát tiết nổi thống khổ của mình. Sau đó, Diệp Sát thân thể bốc cháy lên, ngọn lửa màu đen xuất hiện tại Diệp Sát thân trên, không ngừng lắc lư, tựa như là những cái kia chất lỏng màu đen đang thiêu đốt đồng dạng. Nam Dung Chi thế trên mặt lộ ra vô cùng vẻ mặt kinh ngạc. Nàng cảm giác được rồi sứ đồ lực lượng, mà lại, cỗ lực lượng này nơi phát ra thậm chí còn không phải thủy tinh linh môi a. Nam Dung Chi thế rất nhanh hiểu được, nghẹn ngào nói, Viêm con trai, Diệp Sát một lời không phát mở ra bàn tay, một mai màu đen hỏa cầu xuất hiện tại Diệp Sát bàn tay bên trong. Cho dù mảnh này mưa gió đều do Diệp Sát khống chế, nhưng Diệp Sát dưới mắt rõ ràng không có tiến hành bất kỳ thao túng. Tùy ý bầu trời bên trong nước mưa rơi xuống. Sau đó, những cái kia nước mưa rơi xuống màu đen hỏa cầu trên trong nháy mắt, liền bị triệt để bốc hơi, biến thành một tia hơi khói. Đi chết đi, Diệp Sát hướng về phía trước khoát tay chặn lại. Mai này hỏa cầu liền hướng về phía trước đẩy đi ra. Cơ hồ sát mặt đất tiến lên, mặt đất xuất hiện rồi một đảo cực sâu bùn ấn, đồng thời không ngừng bốc cháy lên, ngọn lửa màu đen tại mặt đất dâng lên, đồng thời nương theo lấy thôi động, cái kia màu đen hỏa cầu trở nên càng ngày càng to lớn. Hướng về Nam Dung Chi thế mà đi, Nam Dung Chi thế khẽ cắn hàm răng, đem ngọc kiếm hướng trước người quét ngang, liền đón nhận màu đen hỏa cầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, nóng rực cảm giác cùng to lớn lực đẩy nhanh chóng truyền đến. Tiếp lấy Nam Dung Chi thế thân thể liền bị màu đen hỏa cầu cho triệt để thôn phệ. Ầm ầm, tiếng nổ cực lớn lên, ngọn lửa màu đen lẫn nhau điên cuồng phun trào, màu đen hỏa cầu như cũ đang không ngừng bành trướng lấy, đụng chạm lấy mặt đất, ngọn lửa hướng về bốn phía đẩy ra, cuốn lên rồi một tầng sóng lửa, mà lên nửa quả nhiên ngọn lửa thì là điên cuồng tăng vọt. Một lát công phu, một cái đường kính vượt qua 30 mét, độ cao vượt qua 15 mét ngọn lửa bán cầu cứ như vậy xuất hiện tại Diệp Sát trước mặt. Kịch liệt thiêu đốt lên, phảng phất có thể thiêu cháy tất cả. Chất lỏng màu đen từ Diệp Sát thân trên cởi ra, Diệp Sát tiện tay rút ra kiếm rơi nam cương, đâm về mặt đất sau, lợi dụng kiếm rơi nam cương trèo chống thân thể, Diệp Sát bộ ngực đang phập phồng lấy, trong miệng không ngừng phát ra tiếng thở dốc. Một kích này tiêu hao Diệp Sát lượng lớn thể lực, vẻn vẹn chỉ là một kích mà thôi, Diệp Sát cũng cảm giác được mệt mỏi. Ngọn lửa màu đen kia thủy chung duy trì tại nhất định trong không gian tiếp tục thiêu đốt. Dùng cái này để ngọn lửa ngưng tụ, tạo thành kinh khủng hơn tổn thương. Tiếp tục rồi một hồi lâu sau, màu đen hỏa cầu bắt đầu thời gian dần trôi qua thu nhỏ. Diệp Sát bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đồng tử một co nói, lại còn không có chết. Nương theo lấy ngọn lửa màu đen dần dần tiêu tán, Diệp Sát lại như cũ không có nghe được thanh âm thần bí vang lên. Này đương nhiên chỉ đại biểu cho một cái sự tình, Nam Dung Chi thế còn không có chết. Một lát sau, Nam Dung Chi thế bóng người cuối cùng từ ngọn lửa bên trong hiển hiện ra. Tại Nam Dung Chi thế thân trên, nhiều hơn một thân màu đen đá ngọc áo giáp, bao vây lấy toàn thân, mà tại Nam Dung Chi thế trong tay, vậy đi màu đen ngọc kiếm xuất hiện lần nữa lưng đeo tại rồi mặt đất trên. Nam Dung Chi thế xóa đầu tóc, có một cỗ khét lẹt mùi vị, hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, hai tay nắm lấy kia thanh màu đen ngọc kiếm, mới miễn cưỡng để thân thể không có ngã quỵ trên mặt đất. Nam Dung Chi thế tình huống thoạt nhìn rất tồi tệ, nhưng nàng tóm lại vẫn còn sống. Diệp Sát hít sâu một hơi nói, ngươi xem như ta đã thấy thánh tử bên trong, khó giết nhất một cái rồi. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên hướng về mặt bên đưa tay, rơi xuống nước mưa tại Diệp Sát bàn tay bên trong lần nữa ngưng tụ lên, nhanh chóng hóa thành mưa kiếm. Diệp Sát nói, nhưng rốt cục vẫn là phải kết thúc rồi. Diệp Sát cảm giác được thể lực của mình lượng lớn tiêu hao. Nhưng nếu như cái này là chí mạng nói, cần phải chịu nhỏ đại giới. Như vậy, Diệp Sát hoàn toàn tiếp nhận lên, mà Nam Dung Chi thế hiển nhiên là nỏ mạnh hết đà rồi. Kia thanh màu đen ngọc kiếm hóa thành áo giáp cứu rồi Nam Dung Chi thế một mạng. Giúp Nam Dung Chi thế ngăn trở rồi chí mạng thương hại. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Miễn cưỡng để Nam Dung Chi thế sống xuống đến mà thôi. Diệp Sát hiện tại việc cần phải làm chính là bổ lên một kiếm. Diệp Sát chậm rãi hướng về Nam Dung Chi thế tới gần. Nam Dung Chi thế cắn răng nắm lấy chuôi kiếm, hai chân chậm rãi dùng sức, ý đồ từ dưới đất đứng lên, nhưng đầu gối vẻn vẹn chỉ là cách đất hai tấc mà thôi. Thân thể truyền đến đau đớn, còn có loại kia không còn chút sức lực nào cảm giác, để Nam Dung Chi thế không khỏi lại quỳ về đất trên. Vẫn như cũ dựa vào kia thanh ngọc kiếm chống đỡ trước mà mặt mới không có ngã xuống. Lúc này đồng thời, đầu kia dòng suối bên trong, tia sáng đột nhiên phát ra, răng rắc, âm thanh. Tiếp lấy tia sáng vỡ vụn, cũng mang ý nghĩa lĩnh vực bị triệt để công phá. Hades dẫn đầu từ phá toái tia sáng bên trong bay ra, rơi xuống bờ bên, thân thể hướng về sau trượt đi lấy, trong tay trường thương nhanh chóng đâm về mặt đất, nhờ vào đó ổn định thân hình. Hades bộ dáng thoạt nhìn tương đương hỏng bét, thân trên khắp nơi đều là vết thương, không ngừng hướng bên ngoài rướm máu, trên mặt mặt nạ xuất hiện rồi một vết nứt, một mực từ cái trán trung tâm uốn lượn vặn vẹo lên lan tràn đến rồi dưới cằm mặt bên. Lĩnh vực nát bấy tia sáng hóa thành vầng sáng, chậm rãi hướng về bốn phía tung bay. Thời gian dần trôi qua hư vô bắt đầu, thẳng đến triệt để biến mất không còn tăm tích. Đồng thời, vô số tàn ảnh tại lĩnh vực phá toái nháy mắt, đột nhiên liền bay ra, nhiều đến trên trăm đầu, tại không trung không ngừng lung tung bay múa. Như là điên cuồng u linh đồng dạng, bén nhọn quỷ tiếng khóc, tại lúc này cũng là không ngừng vang lên, đâm người màng nhĩ đau nhức. Lúc này, Cam Lâm cùng Samuel cũng là dẫm lên những cái kia vầng sáng đi ra. Phi, Samuel nghiêng mặt, phun ra một ngụm máu nước bọt, nhìn lên cũng thụ rồi chút thương, lại cũng không làm sao nghiêm trọng, chí ít cùng Hades so ra có thể hoàn toàn không đáng kể. Về phần Cam Lâm thì là hoàn toàn không có thụ thương dấu vết. Người mất quốc độ chẳng phải là vong hồn tụ tập địa phương a? Cam Lâm mỉm cười nói, muốn dùng một đống vong hồn đến vây khốn Minh Thổ chi chủ, có phải hay không quá ngây thơ rồi chút. Cam Lâm ngẩng đầu nhìn một mắt bầu trời bên trong bay múa tàn ảnh, liền vũ động kịch liệt hơn, thê thảm sừng âm thanh trở nên càng thêm bén nhọn. Tiếp theo một cái chớp mắt, bầu trời bên trong tàn ảnh một đạo liên tiếp nổ tung. Chớp mắt thời gian, liền triệt để biến mất hầu như không còn. Bốn phía rốt cục yên tĩnh trở lại. Diệp Sát nhìn lấy Nam Dung Chi thế nói, xem ra ngươi đồng bạn cũng nhanh xong đời. Như vậy, muốn lưu di ngôn sao? Nam Dung Chi thế bỗng nhiên nhếch nhếch miệng, tựa hồ cười rất thảm, nhưng không biết rõ vì cái gì. Diệp Sát tựa hồ từ Nam Dung Chi thế thân trên cảm nhận được rồi một loại vui thích cảm giác. Ngươi rất mạnh, đặc biệt là tại mảnh này mưa gió phía dưới. Nam Dung Chi thế nhìn hướng Diệp Sát nói, cho nên ta chưa bao giờ từng nghĩ tại mảnh này mưa gió ngừng nghỉ trước có thể giết chết ngươi, bởi vì ta biết rõ tự mình làm không đến. Nam Dung Chi thế nói đến một nửa, bỗng nhiên bộ ngực chập trùng, ho khan, hiển nhiên vẻn vẹn mở miệng nói chuyện, đều sẽ cho dưới mắt Nam Dung Chi thế mang đi thân thể thương gánh vác. Nhưng là, Diệp Sát phát hiện Nam Dung Chi thế trong mắt vui thích chi sắc nồng đậm hơn rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.